Mục Thần, chương 839, bị coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 839, bị coi thường, chết tiệt, không ngờ vảy rồng này còn có tầng bảo vệ như vậy. Bạch Tuyệt lạnh lùng mắng nhiếc, là do chúng ta sơ suất. Đương nhiên là các ngươi sơ suất rồi. Mục Vĩ đứng một bên âm thầm cười lạnh. Đây là đâu chứ, di chỉ cổ long đấy. Từ ảo ảnh ở trạng thái đôi tay bảo vệ nâng đỡ 9 cái vảy rồng. Cùng hiểu biết của Mục Vĩ thì hắn có thể dễ dàng nhận ra đây là nơi thần long đẻ trứng. Nhưng chắc trứng của nó đã bị lấy đi hết rồi. Thứ còn sót lại chỉ là mấy cái vảy rồng mà ngày xưa thần long dùng để ấp trứng thôi. Nhưng dẫu sao đó cũng là thần long. Đương nhiên tính bảo vệ của nó với đời sau của mình phải mạnh rồi. Ban nãy vì biết hai người Cổ Phi Dương sẽ không cho mình tiến lại gần 9 cái vảy rồng nên Mục Vĩ mới xung phong xông trận. Mà sự thật đúng là như vậy. Còn bây giờ, sau khi hai người đó bị thương nặng, quyền chủ động đã hoàn toàn thuộc về Mục Vĩ. Hai vị không sao chứ? Thấy ngực bọn họ chảy máu ròng ròng, còn có nửa cái mạng. Mục Vĩ ngạc nhiên nói, sớm biết vậy thì ta đã đi lấy rồi. Hai người không sao chứ? Không sao, vẫn ổn, Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt đáp lời. Sau đó vùng vẫy toàn đứng dậy, nhưng không được, đã bị thương nặng rồi thì đừng cố nữa. Thấy hai người họ cố đứng dậy, Mục Vĩ bước tới, vươn tay lấy 9 cái vảy rồng xuống. Lần này thì không còn ai ngăn cản hắn nữa. Mục Vĩ, ngươi lấy vảy rồng xuống rồi giữ lại một cái. 8 cái còn lại thì chia đều cho ta và Cổ Phi Dương. Thấy Mục Vĩ lấy vảy rồng, Cổ Phi Dương cao giọng nói. Thế á, Mục Vĩ nhìn 9 cái vảy rồng trong tay rồi khẽ lắc đầu. Sau đó cất hết đi. Ngươi định làm gì? Không làm gì cả. Mục Vĩ ngạc nhiên nói. Bàn này đúng là chúng ta đã thỏa thuận rằng mỗi người các người 4 cái. Còn ta 1 cái. Nhưng đó là thỏa thuận của ban nãy thôi. Nghe thấy vậy, Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt lập tức biến sắc mặt nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy tức giận. Người định chơi xấu à? Không không. Đương nhiên là không. Mục Vĩ lắc đầu nói. Ta chỉ muốn lập một thỏa thuận khác thôi. Ban nãy nếu hai người hợp lực thì ta không phải đối thủ. Vì thế ta chỉ được 1 cái. Nhưng bây giờ các người không còn là đối thủ của ta nữa thì thỏa thuận phải thay đổi một chút. Cả 9 cái vảy rồng này sẽ là của ta tất. Nghe Mục Vĩ nói vậy, hai người kia biến sắc mặt. Thế chúng ta được thứ gì? Cổ Phi Dương lạnh mặt hỏi. Các người ư? Mục Vĩ hừ lạnh đáp. Các người giữ được cái mạng chó của mình đấy. Mục Vĩ nổi sát ý nhìn hai người đó rồi hừ nói. Nếu ban đầu hai ngươi không tỏ vẻ khinh thường ta và chia đều mỗi người 3 cái vảy rồng thì ta có thể đảm bảo các ngươi sẽ không bị thương. Chúng ta công bằng, hợp tình hợp lý, nhưng tiếc là các ngươi quá ngông cuồng, không coi ai ra gì. Đã thế còn cho ta mỗi 1 cái vảy. Được thôi, thế thì ta chỉ cho các ngươi mạng sống thôi. Ngươi biết trước ở đây có ám khí, cho nên trước đó mới cố tình đòi đi lấy vảy rồng. Nghe thấy vậy, cả hai người họ đã bừng tỉnh, bọn họ đã bị Mục Vĩ chơi một vố, bây giờ biết cũng chưa muộn đâu. Mục Vĩ nhìn hai người họ rồi lạnh mặt nói, coi thường người khác thì kiểu gì cũng phải trả giá, coi như đây là bài học ta dạy cho các ngươi, miễn phí đấy. Mục Vĩ lạnh mặt, rút trường kiếm ra, kiếm tiềm long vang lên tiếng vun vút, sau đó hắn đầy sát ý nhìn hai người kia. 9 cái vảy rồng này là chuyện quan trọng. Nếu hai người kia truyền tin này ra ngoài, chắc chắn sẽ có nhiều người ra tay với Mục Vĩ. Đã vậy thì chỉ còn cách giết người diệt khẩu thôi. Thấy Mục Vĩ rút kiếm ra, hai người kia biết hắn muốn giết mình. Nhưng giờ họ không còn là đối thủ của hắn nữa. Cổ Phi Dương tỏ vẻ tiếc nuối. Bất thình lình đã có 9981 quân cờ xuất hiện trong tay hắn ta. Các quân cờ này đều có tia sáng màu đen lấp lánh. Lúc bọn chúng xuất hiện đã có ánh sáng lóe lên. các tiếng nổ bùm bùm vang lên. Cổ Phi Dương đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, hình như Bạch Tuyệt cũng lấy một cái vòng ngọc ra. Gã ta giơ nó lên. Ánh sáng màu xanh xoay quanh người gã ta. Ngay sau đó Bạch Tuyệt cũng đã biến mất. Thoáng cái, hai người họ đã biến mất dạng. Chỉ còn lại một mình Mục Vĩ ngây ngốc nhìn không gian thủy tinh. Tốc độ bỏ chạy nhanh quá. Mục Vĩ không nghĩ là có thể giết được hai người họ. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là thủ đoạn chạy trốn của bọn họ quá cao siêu. Thế này là đắc tội chết với Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt rồi. Nhưng nếu mình có thể đột phá tầng thứ tư của cảnh giới vũ tiên ích cốc bất thực thì chắc cũng đấu được với họ một trận. Mục Vĩ lẩm bẩm, bây giờ, hắn không sợ núi huyền không nữa. Nếu tin chỉ vì hắn lấy mấy cái vảy rồng này mà núi huyền không phải cử cả một đội quân cường giả hùng hậu tới để truy sát truyền ra ngoài thì họ sẽ không thể đứng vững ở tiểu thế giới tam thiên nữa. Mình có định giết bọn họ đâu, chỉ hù dọa tí thôi mà, gì mà phải sợ thế. Mục Vĩ cất kiếm tiềm long đi rồi cười khổ nói. Nếu hắn đoán không nhầm thì không gian thủy tinh này là do thất thải thiên long để lại. Nước bọt mà nó lưu lại ở nhiều nơi đã trở thành hộ pháp sau nhiều năm tích tụ. Mà khả năng cao thế giới thủy tinh này được hình thành từ nước bọt kết tủa từ hàng vạn năm. Thứ này mà đem ra ngoài thì kiểu gì cũng là kỳ vật vô giá. Nhưng với thực lực hiện tại của Mục Vĩ thì đừng nói tới chuyện lấy đi. Có thể giữ được một mảnh đã là kỳ tích rồi. Nhưng sau khi trông thấy nơi này, Mục Vĩ có thể chắc chắn đây là nơi thất thải thiên long đẻ và ấp trứng. Xong, giờ chỉ còn lại vảy rồng thôi. Trứng rồng đâu rồi? Cách chương.